phảng phất thiên đô cũng bị giống xuyên tựa như. Sau đó từ sau bên truyền đến một hồi núi rung hoảng chạy nhanh tiếng bước chân của. Thật không hổ là thí luyện chi địa. Quả nhiên đủ thí luyện. Hạ mới tả xung hữu đột. Mượn cây cối yểm hộ còn không có chạy ra rất xa. Thì không khỏi không dừng lại cước bộ. Bởi vì theo một hồi du dương tiếng địch vang lên. Đang ở hắn phía trước. Tụ tập chuỗi dài đỏ, xanh, hoàng, hộp lưỡi, trừng hai mắt độc xà, mật mật ma ma độc xà, bao phủ Hạ Tân bốn phía xung quanh tất cả phương hướng. Hạ Tân thô sơ giản lược một phòng trừng, nơi đây độc xà chí ít hơn 1000 cái. Hơn nữa, cảm giác đều là kịch độc vô cùng cái loại này. Từng cái ánh mắt trừng so với huyết còn hồng. Hạ mới chỉ phải rút trường kiếm bên hông ra. Thắng tà kiếm thuộc về thượng cổ danh kiếm quá rõ ràng. Hắn người phải sợ hãi nhận ra. Cũng không còn dám mang. Mang chính là đem trường kiếm bình thường. Vừa quay đầu, liền thấy to lớn kia sư tử vương đã đuổi tới phía sau mình. Hạ Tân không chút nghi ngờ đã biết kiếm. Có thể ngay cả đối phương tóc đều chém không xong. Hết. Bị triệt để bao vây. Làm sao bây giờ? Thiến Nhi, ngươi người đâu? Là không phải nơi này có cái gì mật đạo a? Trong lúc suy tư, liền nghe được một hồi thanh thúy non nớt tiếng nói vang lên. Chỉ thấy một cái đầu mang một đống dung đồ trang sức, mặc màu xanh nhạt miêu tộc xiêm y, lộ khả ái rốn nữ hài, đứng ở một nơi trên ngọn cây. Nàng mặc món rất ngắn tiểu váy ngắn, lộ ra hai bạch hoa hoa mềm mại hai chân, chân trần nha tử, trên cổ tay, trên cổ chân đều treo lục lạc chuông, dùng vài phần hương thổ khí tức tiếng phổ thông hỏi, người nào, vì sao tự tiện xông vào Nga nhóm thế ngoại niết bàn? Hanh, giấu đầu giấu đuôi, quỷ quỷ túy túy, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Nếu rơi xuống Nga A Thủy trên tay, cũng đừng trách Nga, chấm ngoặc kép, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc đó cái này miêu tộc nữ nhân cùng Hạ Tân trong lúc đó cách xa nhau chí ít 20-30 mét, liền thấy Hạ Tân xoay mình thân hình lóe lên, trong chớp mắt vọt tới bên cây, chân trên tàng cây trừng, trực tiếp nhảy dựng lên. Cùng lúc hắn động tác này cũng hoảng sợ chuỗi dài xa thẳng cắn đi lên. Hạ Tân đều không biết mình trên người bị cắn mấy cái. Hắn chỉ có thể nhịn, bởi vì hắn biết rõ mình làm không xong nhiều như vậy xa. Còn thêm một con sư tử vương, hắn chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Nữ nhân kia phản ứng cũng là cực nhanh. Cây sáo vung. Từ trong cây sáo thổi ra ba con độc tiễn đánh về phía Hạ Tân. Hạ mới không quan tâm, bắt lại nữ nhân bả vai, trường kiếm để ngang nữ nhân trên cổ, đồng thời một tiếng vang rung trời chấn triệt toàn bộ sơn lâm. Nhưng này sư tử vương chỉ là giống giận, cũng không đối Hạ Tân động thủ. Hạ mới đoán chừng, hắn là sợ thương tổn đến người nữ nhân này. Hạ Tân nhìn nữ nhân liếc mắt, sau đó trầm giọng, lạnh lùng nói, gọi chúng nó lui, ngươi có biện pháp phải. Chu Thủy Thủy liên quan đắc ý trả lời, ngươi chúng Nga độc tiễn, chờ chết a, Nga đây chính là kịch độc, người bị dính 3 giây bị mất mạng, Nga chỉ cần đếm 3 tiếng, 1, 2, 3 sau đó ngươi sẽ ngã xuống, còn không mau một chút cầu xin tha thứ. Nhưng mà Hạ Tân cũng không có ngã xuống. Chu Thủy Thủy có điểm không tin tà lại đếm 3 tiếng. 1, 2, 3, ngươi vì sao còn không ngã dưới? Hạ mới cười lạnh nói. Ngoặc kép, ta cũng không biết vì sao. Khả năng vận khí ta tương đối khá. Ngươi nếu như lại không gọi bọn hắn lui. Cẩn thận ta kiếm hạ vô tình. Chu Thủy Thủy không hề động. Hạ Tân chỉ phải thanh kiếm càng đến gần rồi điểm, làm cho lạnh như băng kiếm phong dán chặt thiếu nữ mềm mại cái cổ, để cho nàng cảm thụ dưới tử vong cảm giác mát. Sau đó, Chu Thủy Thủy dừng một chút, liền đem cây sáo chậm rãi tiến tới bên mép, nhẹ nhàng thổi vang lên cây sáo. chỉ là tiếng địch này làn điệu nhanh mà cấp bách, phảng phất hành quân chiến tranh lúc chiến tranh kèn lệnh một dạng. Trong nháy mắt cũng làm người ta nghe tinh thần cổ vũ, cả người phấn chấn, hơn nữa khích lệ còn không ngừng là nhân. Còn có cái này khắp núi dã thú cùng sư tử vương, liền chứng kiến quần xà thè lưỡi thanh âm mãnh liệt hơn, dồn dập hướng phía trên cây vọt tới. Cái kia cùng cây giống nhau cao sư tử vương cũng là trừng to mắt một cái, trên người sát khí tứ tán, rất có đem phạm vi nhìn bên trong tất cả mọi người xé nát khí thế. Hạ Tân cảm giác không được bình thường. Ngươi làm cái gì? Chu Thủy Thủy không chút khách khí trả lời. Hanh, Nga nhóm tộc nhân liền không có một sợ chết. Sợ chết đều không sinh ra đâu. Nga đã thổi tử vong chi vũ, ngươi bắt ta cũng không dùng. Chúng nó ngay cả ta cùng nhau giết chết. Chu Thủy Thủy không có nói sai, bởi vì cái kia sư tử vương đã trực tiếp nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hai người nhào tới. Một cái bàn tay to lớn trực tiếp hướng về phía trên cây hai người đập thẳng qua đây. Cái này cũng bị vỗ trúng, đầu khớp xương cũng phải bị đánh tan đỡ. Hạ mới một người có thể mở ra quỷ nhanh chóng chạy thoát. Nhưng cái này A Thủy, hiển nhiên vũ kỹ rất thấp, là không có khả năng tách ra. Hạ mới chỉ phải thầm mắng một tiếng. Người này, chấm ngoặc kép, lại là một cái giữ chặt Chu Thủy Thủy hướng phía sau cành cây nhảy xuống. Chỉ là, ôm một người, động tác trì độn thì không phải là một điểm nửa điểm. Hạ mới ở giữa không trung bị một cái kia cự trưởng quét, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Hắn cũng là gắng gượng dùng chính mình sau lưng, thừa nhận rồi một trưởng này. Sau đó ôm A Thủy lăn trên mặt đất vài vòng. Sau đó, phanh, một cái đụng phải trên cây. Một búng máu tươi cũng không nhịn được nữa từ trong miệng phun ra. Phun đến cả mặt bên trên màu đen kia trên khăn che mặt. Hạ mới cảm giác mình thân thể đã tán giá. Ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Ngược lại là trong ngực hắn Chu Thủy Thủy cũng không có bị thương gì. Chu Thủy Thủy vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Tân, dùng cái kia mang theo quê cha đất tổ khẩu âm tiếng phổ thông hỏi. Ngươi tại sao muốn cứu Nga? Ngược lại Nga nhóm đều muốn tử địa. Hạ Tân lại là nôn ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi coi như dẫu có chết không theo cũng trước cho ta một cái thái độ. Nói cho ta biết ngươi chết cũng sẽ không khuất phục. Nào có người vừa lên tới không nói hai lời, liền muốn đồng quy vu tận. Chu Thủy Thủy liền mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Nga nhóm tộc nhân, thề sống chết thủ vệ thế ngoại niết bàn. Nga nhóm mới không sợ chết đấy. Hạ mới tự tay trên mặt đất, nhấn một cái. Cực nhanh bò dậy, giơ kiếm mặt ngó cái kia sư tử vương cùng một đống lớn xông tới độc xà nói. Ngươi đi đi. Coi như ta không may, dù cho Chu Thủy Thủy trước tỏ thái độ, Hạ Tân cũng không trở thành bằng bạch kề bên một trưởng này. Chí ít, hắn có thể chạy, ngược lại bị rắn độc cắn vài hớp lại không chết được. Chu Thủy Thủy rất không minh bạch, ngươi không giết Nga sao? Chúng ta không oán không cừu, ta tại sao muốn giết ngươi? Hạ mới còn không đến mức như vậy vô tình gặp người liền giết. Đối phương rõ ràng cho thấy thủ vệ nơi này, chính mình tùy tiện xông vào, đối phương phát động phòng thủ mà thôi. Hắn vốn định sợ đối phương một cái, nhìn có không có cơ hội chạy, càng thậm chí hơn moi ra tình báo. Ai biết tiểu nữ sinh này bề ngoài mảnh mai, nội tại cư nhiên cứng như thế khí. Ngươi đi đi, A Thủy, nhưng mà A Thủy cũng không có đi. Nàng trừng to mắt một cái nói. Làm sao ngươi biết Nga gọi A Thủy đấy? Ngươi biết Nga sao? Cái này không phải ngươi mới vừa tự sao? Hạ mới hiện tại thực sự là bó tay toàn tập. Hắn mới không rảnh bồi đối phương trò chuyện đâu. Nếu ngươi không đi, ta cũng không để ý không được ngươi. Ngươi tự mình tại bực này chết đi. Nga không chạy khỏi. Chân đau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nga không hiểu, ngươi là phần tử xấu, vì sao không giết Nga? Chấm ngoặc kép, Hạ Tân đã không rảnh quản cái này nữ nhân ngu xuẩn. Hắn chỉ có thể ngưng tụ khí thế, chuẩn bị cùng cái này sư tử vương liều chết đánh một trận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.